Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thuộc về Triệu Hoa Sinh một ngày. Triệu Hoa Sinh như cũ tại chăm chú ôm ấp lấy Lý Vi. Tại thời khắc này, Triệu Hoa Sinh cùng Lý Vi đồng dạng khổ sở. Ta là yêu ngươi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đối với ngươi yêu cũng sẽ không cải biến. Nếu như dân chúng không chịu tha thứ Lý Kỳ sở trường, đồng thời bởi vì ca ca ngươi chỗ phạm phải sai mà giận lây sang ngươi, ta tình nguyện cùng ngươi cùng nhau tiếp nhận thẩm phán, dù là cùng ngươi cùng chết qua ta cũng sẽ không chần chờ. Lý Phi, ta yêu ngươi. Hai người chăm chú ôm nhau, tựa hồ cái này bên trong thiên địa không còn có lực lượng có thể đem hai người tách ra. Cũng liền vào giờ phút này, mặc kệ là khoa nghiên bộ khoa học gia, vẫn là trong xã hội thiên văn kẻ yêu thích, sở hữu có được thái dương quan trắc V người đều đem chính mình quan trắc thiết bị nhắm ngay thái dương, mật thiết chú ý thái dương mặt ngoài nhiệt độ biến hóa. Liền xem như ở vào tây bán cầu như cũ còn tại ban đêm thời gian, vô pháp nhìn thấy thái dương, đám người cũng tại thông qua các loại công cụ truyền tin cùng internet thời gian thực chú ý những chuyện này, thậm chí xích đạo thành phố sở hữu đài truyền hình đều ngưng phát hình tiết mục, đổi thành thái dương nhiệt độ đo đạc thời gian thực phát sóng trực tiếp. Triệu Hoa Sinh tiên đoán đã đem toàn thế giới chú ý lực đều ngưng tụ. Cái này đến cái khác số liệu được công bố, mỗi một cái công bố số liệu đều sẽ khiến đại lượng thảo luận, dẫn động tới đám người tâm tình. Theo hỏa thần thiên văn thai thời gian thực đo đạc, giờ phút này thái dương mặt ngoài bình quân nhiệt độ vì 4,493 mở thị độ. So sánh với cái trước đo đạc chu kỳ, cái này nhiệt độ hạ xuống 1,5 mở thị độ. Tựa hồ thái dương mặt ngoài nhiệt độ như cũ tại hạ thấp xuống qua, nhưng theo thiên văn thai công tác nhân viên mà nói, thái dương mặt ngoài nhiệt độ đến chỉ tại không ngừng biến hóa. Nhỏ như vậy biến hóa biên độ cũng có thể là thái dương mặt ngoài vật chất vận động mang đến bình thường ba động. Đồng thời, Triệu Hoa Sinh làm ra tiên đoán có hạn định thời gian ở giữa tiêu chuẩn là 24 giờ. Cho đến bây giờ, thời gian vẻn vẹn đi qua 3 giờ mà thôi. Cho nên chúng ta vẫn là có hy vọng. Đồng thời, thiên văn thai các nghiên cứu viên cũng nói, dựa theo trước đây thái dương mặt ngoài nhiệt độ hạ xuống tốc độ, chỉ cần tại trong vòng 24 giờ, thái dương mặt ngoài nhiệt độ hạ xuống biên độ không cao hơn 50 mở thị độ cũng đủ để chứng minh thái dương mặt ngoài trở nên lạnh, tốc độ tại chậm lại. Đồng thời, coi như tại cái này trong vòng 24 giờ, thái dương mặt ngoài nhiệt độ thật giảm xuống 50 mở thị độ trở lên cũng không có nghĩa là Triệu Hoa Sinh tiên đoán là sai lầm, bởi vì tiên đoán là căn cứ vào khoa học quan đo đạt được đến kết luận. Tuy nhiên trước mắt chúng ta cũng không biết Triệu Hoa Sinh làm ra tiên đoán căn cứ là cái gì. Nhưng muốn đem tiên đoán chính xác đến một ngày thời gian vẫn như cũ là rất không có khả năng sự tình. Thiên văn thai các nghiên cứu viên mà nói, bọn họ cho rằng Triệu Hoa Sinh làm ra tiên đoán có cực lớn có thể là một cái thời gian dài phát triển xu thế. Nói cách khác, từ thời gian dài đến xem, thái dương mặt ngoài nhiệt độ hội duy trì tại hiện hữu mức độ nhất định ba động phụ cận. Mà cũng không phải là dự đoán một ngày nào đó thái dương mặt ngoài nhiệt độ biến hóa cụ thể biên độ. Triệu Hoa Sinh sở dĩ áp dụng nói như vậy pháp, đại khái là vì dễ dàng cho mọi người lý giải nguyên nhân. Trên địa cầu tất cả mọi người đều chú ý tới thái dương mặt ngoài nhiệt độ số liệu, bao quát nguyên thủ ở bên trong. Hắn ngồi tại chính mình bàn công tác về sau, đối mặt với bày đặt ở trước mặt mình máy tính, nhìn lấy phía trên biểu đồ kinh ngạc ngẩn người. Tại hắn khô gầy trên mặt dày là một loại 10 phần khó mà suy nghĩ biểu lộ. Tuy nhiên không thể xác định loại vẻ mặt này đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng vô luận như thế nào không phải là hưng phấn. Tại thời khắc này, lão giả thậm chí hy vọng Triệu Hoa Sinh tiên đoán là sai lầm. hy vọng thái dương mặt ngoài nhiệt độ như cũ hội hạ thấp xuống qua. Nguyên nhân là rất lợi hại rõ ràng. Nếu như thái dương mặt ngoài nhiệt độ thật giống là Triệu Hoa Sinh đoán nói như thế đình chỉ giảm xuống, như vậy Triệu Hoa Sinh cái khác phỏng đoán mặc dù không thể nói là đạt được trực tiếp chứng cứ, nhưng có độ tin cậy cũng hội đề cao thật lớn. Mà cái này, không hề nghi ngờ mang ý nghĩa cả nhân loại xã hội cự ly này cái đáng sợ nhất dự đoán càng tiếp cận. Một điểm, lão giả tâm tình 10 phần mâu thuẫn. So sánh cùng nhau, Triệu Hoa Sinh tâm tình thì là bình tĩnh. Triệu Hoa Sinh cũng không có đi chú ý thái dương mặt ngoài nhiệt độ số liệu, bởi vì Triệu Hoa Sinh biết mình nhất định sẽ là chính xác. Triệu Hoa Sinh cũng không có biểu lộ ra quá nhiều lo lắng rất nặng nề. Tại cái này khó được khi nhàn hạ khác, Triệu Hoa Sinh lựa chọn cùng với Lý Vi, coi như đều không nói lời nào. Vẻn vẹn dựa chung một chỗ chính là chớ đại hưởng thụ. Thái dương dần dần rơi vào đến dưới đất. Ban đêm tiến đến, ăn cơm xong, hai người lẫn nhau nói ngủ ngon. Sau đó liền đi tới không cùng phòng ở giữa chuẩn bị ngủ. Tựa hồ là rốt cục quyết định nguyên nhân. Triệu Hoa Sinh tối nay giấc ngủ 10 phần an tường. Đã không có ác mộng, cũng không có nửa đêm bừng tỉnh. Đêm đó muộn cuối cùng tại quá khứ thời điểm, Triệu Hoa Sinh rời giường, sau đó thu thập một chút chính mình, nếm qua Lý Vi chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Triệu Hoa Sinh đi vào cửa sổ trước đó, đối mặt với mới lên thái dương cùng bên trong thiên địa lạnh thấu xương hàn phong. Hít một hơi thật sâu, tại Triệu Hoa Sinh chuẩn bị phóng nhãn trông về phía xa một phen thời điểm. Triệu Hoa Sinh phát hiện, tại chính mình dưới cửa sổ trước mặt, lâu dưới phòng đã tụ tập rất nhiều người. Những người này đều tại ngẩng đầu nhìn lấy phía trên. Khi nhìn đến Triệu Hoa Sinh rốt cục mở ra cửa sổ về sau, một trận cự đại tiếng hoan hô từ phía dưới truyền tới. Triệu Hoa Sinh, Triệu Hoa Sinh, ở trong nháy mắt này, Triệu Hoa Sinh ba chữ này vang vọng đất trời. Triệu Hoa Sinh cũng không có cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại đối với phía dưới phất phất tay, lại triệu hoán mông trác tìm người sơ tán phía dưới hội tụ đám người về sau. Triệu Hoa Sinh đem cửa sổ rơi, sau đó đối với Lý Vi nhún nhún vai. Xem ra, ta tiên đoán đạt được nghiệm chứng. Triệu Hoa Sinh mở tivi. Liền thấy MC đang dùng một loại kích động dị thường ngữ khí nói cái gì đó. Cái này, đây quả thực quá thần kỳ. Phát sinh ở thái dương mặt ngoài, tiếp tục siêu hơn nửa năm nhiệt độ giảm xuống xu thế. Ngay hôm nay thần kỳ đình chỉ, căn cứ các đại thiên văn thai, cùng các loại không gian ống nhòm, hồng ngoại ống nhòm, cùng Red Hat vũ trụ phi thuyền chắc định. Tại hôm qua ban đêm thời điểm, thái dương mặt ngoài nhiệt độ một mực duy trì tại 4.500 mở thị độ khoảng trừng. Tuy nhiên ngẫu có sóng chấn động, nhưng ba động biên độ một mực không có vượt qua 20 mở thị độ. Ý vị này trên địa cầu nhiệt độ giảm xuống cũng sẽ đình chỉ. Tuy nhiên tương lai còn không biết hội chuyện gì phát sinh. Nhưng là chí ít, tình huống không thể so với hiện tại tệ hơn. Tuy nhiên chúng ta không biết Triệu Hoa Sinh đến cùng là như thế nào làm ra cái này tinh chuẩn. Đến gần như để cho người ta rung động tiên đoán. Nhưng chúng ta có lý do tin tưởng Triệu Hoa Sinh đã giống lúc trước Lý Kỳ chỗ giống nhau. Đã nắm giữ đến một ít chúng ta còn không biết tình báo. Chúng ta có lý do tin tưởng Triệu Hoa Sinh cái này tức có được hoàn mỹ nhân cách. Lại có cực kỳ thâm hậu khoa học tạo nghệ người có năng lực chỉ huy chúng ta đi ra trước mắt khốn. Cảnh, hôm nay là thuộc về Triệu Hoa Sinh một ngày. Nhượng chúng ta cùng nhau bắt đầu vì Triệu Hoa Sinh gieo hò đi. Coi như Triệu Hoa Sinh hiện đang ở phòng trọ cách âm cực đoan tốt đẹp. Nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ mơ hồ nghe được từ ngoài cửa sổ. Từ bốn phía các cái địa phương truyền tới tiếng hoan hô. Triệu Hoa Sinh cái tên này tại thời khắc này vang vọng toàn bộ xích đảo thành phố. Hiện tại, chỉ chờ Red Hat vũ trụ phi thuyền bên kia tin tức. Triệu Hoa Sinh nói, Lager thuyền trưởng giờ phút này tâm tình cũng dị thường tăng vọt. Tại cuối cùng đo đạc kết luận đạt được về sau, hắn thậm chí trái với làm việc và nghỉ ngơi điều lệ quy định. Cưỡng ép đem cái khác 4 tên chính đang ngủ say bên trong phi hành gia toàn bộ tỉnh lại. Đem tin tức này nói cho bọn hắn. Các ngươi biết không? Triệu Hoa Sinh tiên đoán đạt được nghiệm chứng. Thái dương mặt ngoài nhiệt độ quả nhiên vào hôm nay đình chỉ hạ xuống. Như cũ có chút dã rời, phi hành gia nhóm đang nghe tin tức này về sau lập tức liền tỉnh táo lại. Một trận khống chế không nổi tiếng hoan hô tại nhỏ hẹp công tác trong khoang thuyền vang lên. Thậm chí một tên nữ phi hành gia khống chế không nổi chính mình hưng phấn. Còn ở lại chỗ này không có trọng lực hạn chế trong phi thuyền vũ trụ liên tục lật mấy cái bổ nhào. Nhân loại chúng ta xã hội vẫn là có hy vọng. Cho tới nay bao phủ tại nhân loại chúng ta văn minh phía trên mây đen cùng tuyệt vọng rốt cục bị xé. Mở một đường vết rách, chúng ta rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng ánh rạng đông. Lager huyền trưởng nói, ta còn nhớ rõ tại chúng ta trước khi lên đường Triệu Hoa Sinh nói với chúng ta qua muốn mời chúng. Ta uống rượu, hiện tại, ta đối với cái này biểu thị 10 phần mong đợi. Nếu như ta không có nhớ lầm, thật giống như hai chúng ta đối với Thái Dương quay chụp nhiệm vụ cũng là từ Triệu Hoa Sinh hạ đạt. Cho Hàng Thiên chỉ huy bộ, sau đó Hàng Thiên chỉ huy bộ mới giao cho chúng ta chấp hành a. Lúc trước đối với đầu này nhiệm vụ ta còn 10 phần không hiểu. Hiện tại xem ra, Triệu Hoa Sinh kiên trì muốn làm như thế khẳng định có hắn thâm ý ở bên trong. Chúng ta chỉ là người bình thường, vô pháp vì nhân loại văn minh làm ra quá đại cống hiến. Như vậy, liền để cho chúng ta làm tốt chúng ta công tác, đem nhiệm vụ chấp hành tốt, dùng cái này đến đối Triệu Hoa Sinh kế hoạch làm ra một điểm trợ giúp đi. Trong đó một tên phi hành gia nói, đây là đương nhiên, nói không chừng sau đó một khắc, chúng ta chỗ quay chụp ảnh chụp, thu thập số liệu liền sẽ phát huy tác dụng trọng yếu. Lager huyền trưởng tràn đầy vui sướng nói. Đối thuyền trưởng, một tên phi hành gia báo cáo nói. Chúng ta giờ phút này cùng Thái Dương có 33 triệu cây số khoảng cách. Chúng ta đem tải không đến một ngày thời điểm tiến vào dự định địa điểm. Dựa theo thời gian mà tính, chúng ta bây giờ không sai biệt lắm đã nên tiến hành quỹ đạo phanh lại. Tại liên tục mấy tháng ra, tốc động tác phía dưới, Red Hat phi thuyền tốc độ đã tương đương nhanh. Cái tốc độ này thậm chí liền Thái Dương đều không thể đưa nó hấp dẫn lấy. Tiếp tục theo tốc độ này tiến lên, Red Hat phi thuyền sẽ trực tiếp lướt qua Thái Dương, vô pháp tiến vào Thái Dương vờn quanh quỹ đạo. Cho nên, Red Hat phi thuyền nhất định phải trước giảm tốc độ. Sau đó điều chỉnh phương hướng, mới có thể thuận lợi quay chung quanh Thái Dương vận chuyển. Trợ thủ đã nhắc nhở ta chuyện này, ta đã đem tốc độ cùng quỹ đạo tham số đều thiết trí tốt. Không cần phải lo lắng, Lager nói, ngược lại là phi Nga hào va chạm khí sự tình cần chúng ta nhiều hơn lấy chú ý. Nếu như tính toán không có sai lầm. Tại 3 ngày thời gian ở giữa về sau phi Nga hào va chạm khí sẽ đánh tới Thái Dương mặt ngoài. Đến lúc đó sẽ có đại lượng quan trắc nhiệm vụ cần chúng ta qua chấp hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.